Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 6, ở đó rộng lớn mạnh mẽ trước. Trung, quỷ đả loan dù sao cũng là một cái không gian khác. Ở nơi nào thời gian và chúng ta thế giới bây giờ đại khái như thế. Bất quá cũng có một chút khác biệt. Ta ở quỷ đả loan trong ngây ngô mấy tháng. Cụ thể là bao lâu? Ta đã không có khái niệm, dù sao ở chỗ đó rất nhiều lúc ngày sáng đêm tối cũng chẳng phân biệt được. Ta cũng liền dần dần quên ghi thời gian. Nhưng đợi đến chúng ta đi ra lúc, ở bên ngoài đã là mùa đông khí trời. Trước Tiếu Thừa Càn liền nói cho ta biết, ở Thánh Thôn, tất cả mọi người là quá bị hành hạ thời gian mà ở trong đó. Tuệ Căn Nhi thời gian nhất là khổ sở. So với những người khác đến, Tuệ Căn Nhi tính khí càng cương trực hỏa bạo, chịu đựng hành hạ cũng liền nhiều hơn nữa. Cơ hồ cách mỗi 2-3 ngày, Tuệ Căn Nhi cũng sẽ bị những lão quái vật kia làm trừ độc đánh một lần. Nếu không phải thân thể của hắn căn cơ được, ta muốn chính là mấy cái nguyệt cũng có thể để lại cho hắn vĩnh cửu tổn thương. Tiếu Thừa Càn là, nói như vậy, sư phụ ta bọn họ xuất hiện ngày hôm đó, cũng chính là chúng ta chạy ra khỏi quỷ đả loan ngày hôm đó. Là một cái tiết bay buổi chiều âm lãnh khí trời để cho Hoàng Hà đoạn sông rất nhiều nơi đều kết băng. Nhưng bởi vì nước động vịnh nước chảy đoan cấp, cũng vẫn có thể bình thường lưu động. Mà ngày hôm đó, Tuệ Căn Nhi lại một lần nữa bị đánh dữ dội một lần. Lần này không biết có phải hay không là bởi vì về tinh thần căng thẳng đến cực hạn, chịu đựng áp lực cũng đến cực hạn. Cho nên lần đầu tiên Tuệ Căn Nhi từ cái kia đáng sợ hình phạt phòng đi ra thời điểm, không phải là đứng đi ra, mà là nửa trạng thái hôn mê bị mang đi ra. Tiếu Thừa Càn là tại hạ buổi trưa sau khi nghe được tin tức này, đang lo lắng bên dưới, quyết định lần nữa xúc phạm Thánh Thôn những lão quái vật kia ranh giới, cuối cùng đi thăm Tuệ Căn Nhi, thuận tiện là Tuệ Căn Nhi đưa một ít thuốc trị thương. Ngược lại ta bảo hộ bọn họ, cái này ở Thánh Thôn cũng đã không phải là bí mật mà là một kiện cơ hồ bị vạch rõ sự tình. Thánh Thôn rất nhiều người đều cảm thấy hẳn ngay cả ta đồng thời bị nhốt lại, chỉ là bị Ngô Thiên một lời hủy bỏ. Ta còn ở bên trong thôn quá nhìn như tiêu giao thời gian, trên thực tế cũng là một loại giam lỏng. Ta thực ra không nhiều lắm năng lực, mỗi một lần hành động đều giống như đang gây hấn với Thánh Thôn những lão quái vật kia ranh giới cuối cùng. Có thể có lúc ta lại không làm không được. Tiếu Thừa Càn là miêu tả như vậy lúc ấy chỗ hắn cảnh. Trên thực tế, ta cũng hiểu Tiếu Thừa Càn loại này tình cảnh. Tới hôm nay chúng ta có cơ hội nói chuyện riêng lời nói, ta mới không nhịn được hỏi một câu. Kia nói như vậy, cái kia Ngô Thiên nhìn đối với ngươi không tệ à? Tại sao? Cái này tại sao chung bao hàm nội dung cũng liền quá nhiều, cho tới ta đều không thể hỏi cặn kẽ lên. Nhưng ta muốn Tiếu Thừa Càn biết. À, hắn đối với ta không tệ. Người biết nguyên nhân sao? Thực ra, tại hắn nhiều như vậy trong hậu bối, chỉ có ta cùng mạng hắn cách nhất là tương hợp. Hắn là muốn cùng thần hợp lực, mượn một loại nghịch thiên thuật pháp, chiếm cứ ta nhục thân, lấy được thanh xuân, tương đương với đoạt xá, tương đương với cho ta mượn sống lại một lần, ngươi hiểu không? Nhắc tới, ở quỷ đả loan thần bị diệt, thiên văn chi thạch mất đi hiệu dụng. Cái kia bí thuật cũng liền không cách nào hoàn thành. Nếu như thuận lợi trở lại không phải là các ngươi, mà là bị Ngô Thiên bọn họ cướp về tới trước, ta cũng liền mất đi giá trị lợi dụng a. Thì ra là như vậy, nguyên lai Ngô Thiên sẽ đối với Tiếu Thừa Càn tốt như vậy, mà đối với hắn hắn hậu bối lạnh lùng như vậy, nguyên nhân lại là như vậy. Mà mất đi giá trị lợi dụng hậu quả là cái gì? Không cần Tiếu Thừa Càn nói tỉ mỉ ta cũng có thể tưởng tượng đến. Chỉ là làm một tổ tiên sẽ đối với hậu bối nhẫn tâm như vậy, hay lại là làm người ta khó mà tin được thấy ta vẻ mặt. Tiếu Thừa Càn không khỏi cười lạnh một tiếng, bổ sung nói rõ một câu. Thừa nhất, người biết không, đời chúng ta đối với Ngô Thiên sùng bái, còn có cái loại này thề chết theo chi tâm cũng không so với các ngươi mạch này đối với Lý Sư Tổ tâm muốn lạnh. Ban đầu lần đầu gặp hắn, khi hắn nói rõ với ta thân phận lúc, Ngươi cũng không biết ta có nhiều kích động, ngươi nghĩ rằng ta không do dự quá, dãy dụa quá sao? Có thể sự thực là cái gì? Ta nhớ ngươi cũng biết. Sự thật chính là hắn không che giấu chút nào nói cho ta biết. Ta các trưởng bối là bị hắn đưa vào quỷ đả loan hiến tế. Hắn nói không dùng cái gì cũng chỉ có thể như thế. Hắn chỉ chứa chấp ưu tú nhất hậu bối. Mà ông ngoại ta bọn họ những thứ này hậu bối thành tựu quá làm hắn thất vọng, còn có hắn coi trọng. Ta loại, từ khi đó bắt đầu ta đối với hắn tâm liền lạnh. Trên thực tế nguyên nhân đúng như này sao? Có lẽ là có, nhưng còn có nguyên nhân chính là Ngô Lập Vũ bọn họ cùng sư phụ ta bọn họ quấy nhiễu chung một chỗ. Sợ rằng qua nhiều năm tháng sinh sống, ảnh hưởng lẫn nhau, Ngô Thiên Đạo khả năng đã khó mà để cho bọn họ tiếp nhận chứ. Như vậy theo Ngô Thiên, thà giữ lại những thứ này vô dụng hậu bối kia chẳng hiến tế cho đồng bạn hợp tác thần. Chắc hẳn thần nếu như có thể thành công chiếm đoạt sư phụ ta đoàn người, sợ rằng sẽ công lực đại tăng. Chỉ bất quá trung gian xảy ra sự cố, thần cũng không có thể thành công, mà sư phụ ta bọn họ lại không khỏi lâm vào nhập định trạng thái. Lăng Thanh nãi nãi nàng trong lúc này mê đề quá nhiều, mà sư phụ cũng không có cùng ta nhắc tới, bởi vì ta cũng không có hỏi. Xem ra là thời điểm phải thật tốt hỏi một chút. Về phần coi trọng Tiếu Thừa Càn, lời nói dối này không phải là bị Tiếu Thừa Càn vạch trần sao? Vốn là Ngô Thiên còn muốn giấu giếm, tiếp lấy Tiếu Thừa Càn liền nói cho ta biết. Càng về sau, bởi vì Ngô Thiên quá mức để ý hắn, để cho hắn không dò rõ đầu não, cũng liền càng phát ra lưu ý Ngô Thiên nhất cử nhất động. Từ rất nhiều nhỏ vụn đầu mối chắp vá đi ra, Ngô Thiên có thể phải lợi dụng hắn. Thực ra trước ta đều còn ôm một chút hy vọng, nhưng là càng về sau ngươi bị mang theo tế đàn, hắn muốn cướp đoạt ngươi linh giác cho ta, ngươi còn nhớ sao? Hắn liền làm cho này cụ thuộc về hắn thân thể hoàn mỹ hơn một ít. Tiếu Thừa Càn đang khi nói chuyện lại châm một điếu thuốc. Ta yên lặng, bị tổ tiên đối xử như thế nhất định là rất thống khổ chứ. Mà ta cảm thấy được trùng hợp là thần muốn lấy đi thân thể ta, mà Ngô Thiên là muốn Tiếu Thừa Càn thân thể. Xem ra ở tự mình chi đạo thượng tẩu đến mức tận cùng nhân. Thật sự phạm chi ác cũng giống như vậy. Đó chính là đem ích kỷ người này bản thân thói hư tật xấu phát huy đến cực hạn. Ta vỗ vỗ Tiếu Thừa Càn bả vai không biết nói cái gì. Mà ở ta từ trên tế đài chạy trốn tới quỷ đả loan sau khi Ngô Thiên đối với Tiếu Thừa Càn liền căn bản không giấu giếm chút. Nào, hắn cảm thấy Tiếu Thừa Càn chính là nên hy sinh dâng hiến cho hắn. Chậm chạp không có hành động nguyên nhân là, khi đó ta đã tiến vào quỷ đả loan. Thần một mực ở chủ mưu lấy được ta đồng tử mệnh mạng, cho nên đem Ngô Thiên sự tình trước để qua một bên. Không có thần phối hợp, Ngô Thiên không cách nào hoàn thành cái này nghịch thiên bí thuật, cho nên nhân quả cơ duyên đều là một vòng tiếp một vòng, một loại liên hoàn. Tiếu Thừa Càn xả thân cứu ta, từ một loại góc độ mà nói, chính là không khỏi cứu mình. Tóm lại, ta ở thánh thôn sự tình chính là như vậy nói tiếp. Chính là ngày hôm đó buổi chiều, ta bị thương dược đi đến phòng tạm giam, bởi vì những lão quái vật kia xảy ra vấn đề. Ngược lại là lạ thường thuận lợi, mọi người đều bị nhốt ở một gian phòng tạm giam. Nói là thuận lợi trông coi. Đợi ta đi thời điểm, Tuệ Căn Nhi vẫn là hôn mê bất tỉnh, khi đó thậm chí phát động sốt cao. Người biết, lấy Tuệ Căn Nhi thể chất, lên cơn sốt loại chuyện này đối với hắn mà nói thật là giống như thần thoại. Khi đó ta rất sợ, cảm thấy này phổ thông lên cơn sốt thật là giống như một cái triệu chứng một dạng, đại biểu Tuệ Căn Nhi là thực sự không nhịn được. Nói tới chỗ này, Tiếu Thừa Càn nhíu chặt lông mày, có chút tâm phiền ý loạn, miệng to rút ra mấy hớp yên, tâm tình mới bình tĩnh lại, nói tiếp đến, mà ta căn bản không có biện pháp ngăn cản những thứ kia biến thái lão yêu quái đối với bọn họ hành hạ. Đặc biệt là Tuệ Căn Nhi này tính khí, ta sợ tiếp tục như vậy, Tuệ Căn Nhi sẽ không. Ta làm như thế nào đối với ngươi giao phó? Tuệ Căn Nhi là đệ đệ của ngươi a, từ Tiếu Thừa Càn tự thuật chung, ta cũng cảm giác sợ hết hồn hết vía như vậy khổ sở. Nếu như ta là Tiếu Thừa Can, sợ rằng lúc ấy tâm tình so với hắn càng kích động. Canh tan vỡ, dù sao Tuệ Căn Nhi từ nhỏ đã cơ hồ là dính đến ta lớn lên. Đặc biệt là ở mất đi Tuệ Đại Gia sau này, hắn bị một điểm nửa điểm tổn thương. Ta là thật cũng sẽ được không? Huống chi phát sinh loại tình huống này, ta trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Không nhịn được từ Tiếu Thừa Càn nơi đó cầm một điếu thuốc đốt. Mà Tiếu Thừa Càn là nói tiếp. Tiếp tục như vậy dĩ nhiên là không được. Trong phòng tạm giam âm lạnh ẩm ướt. Ngày hôm đó Tuyết lại hạ điểm số ngoại đại Tuệ Căn Nhi một mực vừa nói mê sảng. Lẩm bẩm sư phụ, Khương gia, kêu ca lúc ấy mọi người đều bị hành hạ không được. Nhìn thấy Tuệ Căn Nhi tình huống tâm tình đều rất không ổn định. Mấy người nữ nhân đang khóc. Người phải biết các nàng thực ra đều là rất kiên cường. Rất ít khóc mà Thừa Tâm ôm Tuệ Căn Nhi. Vẻ mặt đều có chút đờ đẫn. Nam nhân khác tình huống cũng không khá hơn chút nào. Ta biết ngươi khả năng không muốn nghe. Nhưng ta có thể cho ngươi hình dung một chút. Mỗi người trên người cũng mang nặng nề gông xiềng. Mà Đào Bách là trực tiếp bị khóa ở trên tường. Tại loại này thời điểm, ta cảm thấy được ta chính là mọi người hy vọng duy nhất. Tuệ Căn Nhi cũng không thể kéo dài nữa. Ta cũng không biết nơi đó tới khí lực. Một cái cõng lên Tuệ Căn Nhi. Ta muốn dẫn hắn đi ra ngoài. Vào thời khắc ấy ta liền quyết định chủ ý. Bất kể lấy cái gì làm thành trao đổi. Trước cứu Tuệ Căn Nhi hơn nữa để cho những người đó hứa hẹn không hề hành hạ mọi người. Ta biết, những người đó hứa hẹn không đáng tin. Nhưng ít ra có thể kéo dài như vậy một ít thời gian kéo dài tới ngươi trở lại. Ngươi là ở đó nặng nề trong tuyệt vọng. Hy vọng duy nhất, nói tới chỗ này, Tiếu Thừa Càn thủ không tự khống có chút run rẩy. Từ ta sau khi rời đi, không vẫn là thâm trầm hắc ám sao? Mà vào thời khắc ấy, giống như tờ mờ sáng nhanh sắp đến lúc, hắc ám càng phát ra nồng đậm, để cho người ta không thấy được bóng đêm cuối. Cũng chỉ có lạnh giá tuyệt vọng. Hồ Tiếu Thừa Càn thở một hơi thật dài. Sau đó xin lỗi nói đến. Ta kích động. Nhưng là khi đó thật là cảm thấy chạy tới tiệt lộ. Bất quá. Tuệ Căn Nhi tiểu tử này. Cũng không biết là cháy khét tô. Hay là thế nào. Ở ta cõng lên hắn một khắc kia. Hắn bỗng nhiên ngữ khí trở nên thanh tỉnh một chút. Hắn ở bên tai ta nói. Đến. Ta cảm thấy cho ta ca trở lại. Ta cảm thấy được sư phụ bọn họ cũng theo trở lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.